Thôn Thiên, chương 230. Tự tại vĩnh hằng, góc truyện audio.com. Huyết quang này dường như có linh tính vậy, đem Dương Lăng một đường kéo xuống. Mấy cái hô hấp công phu, Dương Lăng bị nó kéo tới một cái tiểu không gian do huyết quang hình thành, huyết quang này biến hóa thành trăm đạo huyết sắc quang hoàn, đem Dương Lăng khẩn khẩn vây khốn lại. Nguy rồi, huyết quang này thật là lợi hại, dù là Vấn Thiên đồng tử có xuất hiện cũng không có thể trợ giúp ta chạy trốn. Cái đồ chết tiệt, ngay cả Ma Chu cũng đều bị ngươi đả thương. Bỗng nhiên, huyết quang tách ra, một gã thanh niên nam tử hình dung tuấn mỹ đi ra, chỉ là nam tử này ánh mắt cực lãnh, quanh thân lóe ra huyết quang. Nam tử này trong tay cầm một dạng binh khí nhọn đầu, trên mặt tràn đầy vết xước mang rô thật nhỏ. Nam tử này tựa hồ đối với Dương Lăng thập phần thống hận, đi lên phía trước đem cây nhọn hướng trên đùi Dương Lăng cắm xuống. Cây nhọn phá vỡ ra thịt, xoáy thấu đến đầu khớp xương, từ phía khác lộ ra. Trên cây nhọn mang theo xương cốt thịt nát, toàn tâm đau đớn, nhưng Dương Lăng cắn răng không nói, hừ cũng không hừ một tiếng. Có đúng là cứng đầu hay không? Tu sĩ này lộ ra tiêu ý cực kỳ tàn nhẫn, bắt đầu rút cây nhọn trở về, nhắm ngay đầu khớp xương của Dương Lăng kéo qua kéo lại ma sát, phát ra thanh âm Nhân loại các ngươi thực là yếu đuối, con người hèn mọn kia, nói cho ta biết ngươi làm sao tạo thành phá hư lớn như vậy. Người thanh niên cười hỏi, tay cũng không dừng lại, qua lại kéo tới lôi cây nhọn, dường như một cái kéo co. Dương Lăng lúc này cư nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm người thanh niên này nói. Nếu như ta nhìn lầm không, ngươi đã kết thành huyết ma pháp đan. Hành, thanh niên này ngạo nghễ nói, ngươi cái con người ti tiện này, ngược lại còn có chút nhãn lực, nhìn ra tu vi bản ma chủ. Dương Lăng nói, ngươi coi thường ta như vậy, có dám buông ta ra hay không, cùng ta công bình đánh một trận. Ta cái người hèn mọn này, sẽ đem ngươi đánh thành chó chết. Không biết sống chết, người thanh niên giận dữ, dùng cây nhọn đâm lung tung vào toàn thân Dương Lăng hơn 10 chỗ. Cây tiêm nhọn này là một kiện gì đó bén nhọn không gì sánh được, đừng nói là thân người, dù là kim thiết cũng có thể phá nát. Thân thể Dương Lăng chưa có kiên cố, cũng không có khả năng ngăn cản được. Dương Lăng phủ tạng, cốt nhục đều xuất hiện vết thương cực kỳ nghiêm trọng, đau nhức tràn ra toàn thân, nhưng hắn nét mặt lại mang theo tiêu ý. Thế nào, ngươi không dám sao? Thanh niên ma chủ này trong mắt phun ra hai đạo huyết quang. Ngươi mới kết thành kim đan, cũng dám theo khiêu chiến ta, được ta thành toàn cho ngươi. Tiến lên trước tiên lấy bách bảo nang của Dương Lăng, lại kiểm tra một lần, thấy Dương Lăng trên người không có bất luận cái gì pháp khí tùy thân, lúc này mới buông huyết sắc quang hoàn ra. Quang hoàn vừa đi, Dương Lăng nhất thời khôi phục lại tự do. Dương Lăng quanh thân, không một chỗ nào không đau đớn, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng quang hoàn vừa đi, Dương Lăng vẫn thẳng tắp mà đứng thẳng. Tiên thiên chân khí trong nháy mắt bao vây toàn bộ vết thương. Thanh niên ma chủ vẻ mặt khinh thường, ngươi còn có thể động thủ sao? Ta đem kinh lạc quanh thân ngươi đâm bị thương hơn 10 chỗ, chân khí của ngươi còn có thể vận chuyển sao? Dương Lăng nở nụ cười, làm cho ngươi thất vọng rồi. Trong lúc đó Dương Lăng nhoáng lên, đi ra phía sau người thanh niên, người vừa tới quyền cũng tới thẳng đến phía sau lưng thanh niên. Không tốt, thanh niên ma chủ cả kinh, một bên lánh đi. Góc truyện audio.com, phía trước đồng thời sau lưng đằng khởi một đạo huyết quang, thi triển huyết quang thần giáp trong huyết ma pháp thuật. Ca, huyết quang thần giáp bị một quyền của Dương Lăng đánh bay đi, dư lực tuy rằng yếu bớt nhưng vẫn thực rắn chắc bắn trúng thanh niên ma chủ, phanh hốt nhiên bị một quyền đánh bay. Ma chủ bị đánh cho trong thất khổng phun ra huyết quang, cả người pháp lực cũng bị đánh tan. Giống như chó chết, thanh niên ma chủ rơi trên mặt đất không thể nhúc nhích. Dương Lăng một quyền này quá mức hung hãn, trực tiếp đánh nát một thân băng đầu ma chủ, cắt nát toàn thân kinh mạch hắn. Thậm chí, ngay cả pháp đan trong cơ thể cũng đã bị chấn động, thiếu chút nữa bị nghiền nát. Dương Lăng chậm rãi đến gần, nhàn nhạt hỏi, là ngươi hèn mọn, hay ta hèn mọn? Ma chủ há hốc mồm, nói không ra lời, trong ánh mắt lại để lộ ra oán độc nồng đậm. Không sai, trong tu sĩ nhân loại, ngươi tính là một người cá biệt. Một cái thanh âm rất dễ nghe vang lên, huyết quang tách ra, một gã bài thi nữ tử đi ra. Nữ tử này da cực trắng, quần áo cũng cực trắng, hai tròng mắt lãnh liệt, mặt mày như tranh vẻ. Trong huyết quang, có một mảnh bạch sắc như thế, vì vậy dễ đập vào trong mắt. Dương Lăng xoay người, thần tình cảnh giác, nguyên lai Dương Lăng căn bản nhìn không thấu tu vi nữ tử này. Với nhãn lực Dương Lăng, tu sĩ dưới đạo quân, đều có thể nhìn ra. Điều này nói lên, nữ tử này chỉ ít là đạo tôn cấp số năng nhân. Đáng tiếc Thi Nô bị trọng thương, ta không phải đối thủ người này. Dương Lăng luôn mãi tính toán, lúc này dù là phóng ra thái cổ chân nhân chi khu thi triển hình thiên phù, hình thiên thuẫn, đều không phải là đối thủ nữ tử này. Huống chi, nơi đây chẳng biết là nơi nào, chẳng biết còn có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Ngươi là ai? Dương Lăng hỏi, nữ tử này nhìn Dương Lăng, thần sắc rất là thưởng thức. Ngươi tự hồ tu luyện một loại công pháp đặc biệt thích hợp cận chiến. Bên người ta, đang thiếu khuyết một người nô lệ giống như ngươi vậy, ngươi muốn chết hay làm nô lệ cho ta? Nếu khi Dương Lăng còn chưa có chữa trị hình thiên thuẫn nghe những lời này, Dương Lăng tất nhiên tuyển chọn cái sau. Tu tiên giả cầu được trường sinh, cho dù khúm núm cũng có thể chấp nhận được chỉ cần có thể lưu lại tính mệnh. Nhưng Dương Lăng đã chữa trị hình thiên thuẫn rồi, ngày đó tay trái phủ tay phải thuẫn, Dương Lăng cảm thụ được thái cổ xa xôi, hình thiên đại đế là không khuất phục. Từ khi đó bắt đầu, Dương Lăng trong lòng đã có một loại kiêu ngạo, là đầu của thái cổ chân nhân tuyệt không có thể cúi đầu, thái cổ chân nhân đầu gối cũng tuyệt không hướng người khác khuất phục. Trên thế giới này, không ai có khả năng khiến ta làm nô lệ cho hắn, thiên tiên không thể, thiên thần không thể. Người càng không thể. Dương Lăng nhìn thẳng nàng kia gần từng chữ. Chiến đấu đi, có thể bước qua thi thể ta cũng không có thể khiến ta khuất phục. Dương Lăng hai mắt sáng lên, trong đó bốc lên dày đặc chiến ý. Thái cổ chân nhân huyết mạch cao quý, bất khuất, không trước bất kỳ ai cúi đầu, không hướng bất luận cái gì tồn tại thỏa hiệp. Ngươi thực sự muốn chết sao? Nữ nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Dương Lăng, vứt bỏ khổ cực cùng với thành quả tu hành. Dương Lăng ha ha cười to. Ta hôm nay mặc dù chết nhưng sẽ được vĩnh hằng. Vĩnh hằng, ngươi được cái gì vĩnh hằng? Nữ nhân không giải thích được. Dương Lăng khinh thường mà nói. Ngươi là yêu ma quỷ. Cốc truyện audio.com. Quái, làm sao có thể hiểu được, nữ nhân cũng không tức giận, gật đầu, ngươi rất thú vị, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng ngươi đối với ta bất kính, phải bị nghiêm phạt. Ống tay áo vung lên, Dương Lăng thân thể căng thẳng, không thể nhúc nhích. Huyết sắc quang hoàn lần thứ hai đem Dương Lăng giam lại. Nữ tử nói, ngươi có nghe nói qua trừ hồn luyện phách chưa? Cách chương.